Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, trang 718. Hoa Vinh Nguyệt vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đau là được rồi, kiên nhẫn một chút, không đau độc như thế nào có thể tán. Còn có ngươi này phía sau lưng, đuổi mình cái bổ cái xăm mình đi thôi. Ngươi có mấy đóa đám mây đều mau bị chọc lậu. Lộ Lưu Sinh hoàn toàn ghé vào trên giường không nói một lời. Cái này trạng thái có cái phi thường cụ thể miêu tả. Kêu sống không còn gì luyến tiếc. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, dùng băng gạc dừng lại hạ chính mình trên tay huyết, yên lặng mà nhìn Lộ Lưu Sinh sau lưng kia huyết phần phật một mảnh. Kỳ thật nàng không mặt mũi cùng Lộ Lưu Sinh nói, giải độc giải đến một nửa nàng có điểm nháo tâm, liền trực tiếp cắt chính mình tay, đổ điểm huyết ở hắn trên người. Tuy rằng nàng huyết không phải cái gì linh đan diệu dược, nhưng căn cứ thực tiễn chứng minh, này huyết giải độc công hiệu phi thường đáng tin cậy. Hoa Vinh Nguyệt đem Lộ Lưu Sinh lưu tại cái này trong phòng, nói thực ra kỳ thật bên ngoài hiện tại đã lộn xộn. Giang Liên Hoán làm ra tới động tĩnh như vậy, đại gia không có khả năng không biết. Bên ngoài hiện tại các nơi cứ điểm đều đã phong kín, muốn ra vào cũng phải làm điểm thủ tục. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt liền một chút đều không lo lắng, bởi vì Giang Liên Hoán thật sự sẽ không tra nàng này gian nhà ở. Đây là thân là đồng đội chỗ tốt. Ai có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều hoài nghi chính mình nàng có phải hay không cái đặc biệt. Trong lòng thâm trầm người, nàng đi nhìn mắt Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán trong phòng hiện tại không có người, gần chỉ có hắn một cái. Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thấy Giang Liên Hoán ngồi ở cao cao cốc đôi. Không phải, cao cao phế cái bàn, phế băng ghế. Cùng với đủ loại mảnh nhỏ phía trên, thứ này đôi lên độ cao còn rất cao. Giang Liên Hoán một chân thả lỏng rũ, lại đều với không tới mặt đất. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phi thường muốn hỏi hắn đem đồ vật đôi như vậy cán bộ cao cấp sao, người cảm thấy ta ở bên kia lại bãi cái cái ra thế nào? Giang Liên Hoán một bên lắc lư chân một bên nghiêm túc tự hỏi đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy trước kia cái giá không vừa mắt. Tùy nghe tâm ý, nghe Lộ Lưu Sinh phun tào, Hoa Vinh Nguyệt còn không có cái gì thực tế quan cảm. Chờ đến chính mình tận mắt nhìn thấy đến, mới phát hiện này lực đánh vào quả nhiên là ngôn ngữ không có cách nào miêu tả, nàng cũng muốn tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó liền nghe thấy Giang Liên Hoán xuất khẩu nhắc nhở nàng một chút. Cẩn thận một chút, người dưới lòng bàn chân kia căn châm có độc, hào. Ta tiểu tâm một chút. Hoa Vinh Nguyệt sờ đến một cái ly Giang Liên Hoán rất gần vị trí, yên lặng nghe hắn cào nhau. Hắn rầu rĩ không vui mà đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Người nói đến tột cùng là ai a? Nhàn không có chuyện gì ban ngày ban mặt lại đây tìm ta. Ếch, Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có điểm trột ra. Nàng yên lặng cấp Giang Liên Hoán hướng oai lộ mặt trên dẫn. Ngươi không bằng ngẫm lại, gần nhất có hay không chọc cái gì kẻ thù kia sao có thể? Giang Liên Hoán vẻ mặt khinh thường, ta như vậy thiện giải nhân ý, lại biết xử sự người, ta như thế nào sẽ chọc cái gì kẻ thù? Ta nhìn qua tìm việc người chính là thuần ghen ghét ta. Người kia trong lòng tuyệt đối có vấn đề. Hắn đều đã không thể nói thượng là người bình thường. Hắn chính là cái biến thái. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong phòng, Lộ Lưu Sinh từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra hò hét. Thực đáng tiếc Hoa Vinh Nguyệt không có biện pháp đồng thời nghe được hai cái địa phương thanh âm. Bằng không nàng nhất định sẽ cảm khái Lộ Lưu Sinh cùng Giang Liên Hoán thật là mặt khác một loại ý. Nghĩa thượng tâm hữu linh tê. Bách Hiểu Sinh ngay từ đầu còn chưa thế nào dạng đâu, thẳng đến thấy Lộ Lưu Sinh phía sau lưng sau, hắn mới đổi thành vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Giang Liên Hoán người kia Lộ Lưu Sinh nghiến răng, nghiến lợi nói, ta đi giang hồ lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy người như vậy, kia một khi đã như vậy, người cũng đừng trêu chọc hắn bái. Bách Hiểu Sinh yên lặng nói, không được, ta người này tính tình ngoan cố, càng khó sự tình ta càng có hứng thú, kia, chúc ngươi thành công đi. Bách Hiểu Sinh nhược nhược nói, hắn nhìn Lộ Lưu Sinh phía sau lưng, thuận miệng hỏi một câu, ai giúp ngươi đem độc giải? Hoa Vinh Nguyệt, a, nga, a, Bách Hiểu Sinh mới nói được một nửa cân nhắc lại đây. Phát hiện không đúng, đôi mắt Trừng Lưu Viên nhìn Lộ Lưu Sinh, ngươi không biết sao? Đây là hắn nhà ở. Lộ Lưu Sinh mắt lé nhìn hắn nói, người mông phía dưới ngồi cái kia cái đệm chính là hắn một nén hương phía trước ngồi quá, à. Bách Hiểu Sinh một cái té ngã nhảy dựng lên, hắn nhảy dựng lên lúc sau hướng tới bốn phía nhìn. Thoáng qua, một gian lại bình thường bất quá nhà ở. Cùng hắn ngày thường trụ kia gian cơ hồ giống nhau, một hai phải nói có chỗ nào bất đồng nói. Chính là này gian nhà ở bay một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Bách Hiểu Sinh trong lòng rung mạnh. Hắn cúi đầu nhìn nhìn Lộ Lưu Sinh. Hào hào tiêu hóa một chút đối phương là bị Hoa Vinh Nguyệt cấp cứu trở về tới chuyện này. Hơn nữa, hắn còn nhận thức đến một kiện thực đáng sợ sự. Nếu Lộ Lưu Sinh bị thương trước tiên phản ứng là tới tìm Hoa Vinh Nguyệt. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt ở hắn cảm nhận chung đã là cái phi thường đáng tin cậy người. Mà này đối với Bách Hiểu Sinh tới nói, là tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy. Bách Hiểu Sinh nuốt nước miếng. Muốn nói điểm cái gì? Lại nghe thấy Lộ Lưu Sinh nói, bất quá Hoa Vinh Nguyệt nói hắn nơi này tương đối an toàn. Quả nhiên mãi cho đến hiện tại Giang Liên Hoán cũng chưa tới. Đó là, Bách Hiểu Sinh trong lòng run. Sợ tưởng, đừng nói là Giang Liên Hoán không có tới. Hắn nếu là tưởng, Giang Liên Hoán người này còn có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề, hắn không có Lộ Lưu Sinh. Như vậy đại trái tim, một khi ý thức được đây là ai nhà ở sau, hắn liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Lộ Lưu Sinh ăn ngon uống tốt. Đầu tiên là xử lý Hoa Vinh Nguyệt mới vừa pha trà ngon. Lại đem Hoa Vinh Nguyệt trộm giấu đi điểm tâm cấp đào ra ăn vụng, hảo ngọt a. Lộ Lưu Sinh một bên bị ngọt nhè răng trợn mắt, một bên nói, Hoa Tiêu Đầu như thế nào sẽ thích ăn loại đồ vật này. Bách Hiểu Sinh hiện tại đã không chuẩn bị lý Lộ Lưu Sinh, hắn cách khá xa điểm, phòng ngừa một hồi huyết bắn đến hắn trên người. Hắn một bên nhìn Lộ Lưu Sinh, một bên ở trong lòng tự hỏi một vấn đề, chẳng lẽ nói, thời buổi này đại lão đều tương đối thiên vị ngốc tử sao? Hết chương.